Đại thần Lưu Manh, chương 3, cùng tranh nhau thần phù băng phái. Góc truyện audio.com. Chấm, thần phù băng phái, ấn tín của băng phái. Cụ thể ở đây là thần phái. Thanh Sơn Bích Thủy, một thanh sam ẩn sĩ đang ngồi nghỉ đầu đội mũ. Rừng trúc xanh ngát, hồ nước tĩnh lặng, sóng nước dập dờn giữa hồ. Một cô gái ngọc thanh từ từ đi tới. Cô rút chiếc lược cố định búi tóc trên đầu mình ra. Chỉ còn lại một suối tóc dài nhẹ nhàng tung bay theo gió. Một phong thái thướt tha yêu kiều nói không nên lời. Có một chiếc lá trúc từ nơi xa rơi xuống. Đậu trên mặt nước tạo thành từng vòng gợn sóng lan tan. Cô gái ngọc thanh bỗng nhiên dừng lại. Đứng sau thanh sam ẩn sĩ. Màu xanh sơ sắc tiêu điều. Áo trắng ôn nhu dịu dàng. Thời gian dường như yên lặng. Trong nháy mắt như vĩnh viễn động lại ở khung cảnh đẹp hơn tranh vẽ này. Một giây sau đó, thanh sam ẩn sĩ đột nhiên phô ra dáng vẻ khoa trương nhảy cẫng lên. Trên đỉnh đầu bay ra một hàng chữ nhỏ. Đối diện, bánh mì đại vương, ta nhổ vào, kẻ nào nói lũ cá trạch ngu ngốc nơi này có thể câu được chứ? Đối diện, xanh xanh ly nhân, cá trạch không ngốc, là ngươi ngốc. Đối diện, bánh mì đại vương. Xanh xanh làm sao ngươi có thể nói ta như vậy chứ? Biểu tượng thẹn thùng, tốt xấu gì thì ta cũng vì ngươi mà đến đây câu một ít cá về làm bữa trưa. Đối diện, xanh xanh ly nhân, ai bảo ngươi câu cá mà dùng kỹ năng cao cấp chứ? Đối diện, bánh mì đại vương, biểu tượng khóc ròng, hai người im lặng đối mặt nhau giữa rừng xanh. Con kênh trong băng phái lại náo nhiệt. Băng phái. Thân hổ chấn động, thụ yêu đến rồi, thụ yêu đến rồi. Bánh mì và xanh tỷ đang ở cái chỗ quái nào thế? Có một thụ yêu cấp thấp còn kém hơn cả thiên kiếm và ngọc thanh đây. Băng phái, xanh xanh ly nhân, ta và bánh mì đang ở khe bích thủy câu cá trạch. Băng phái, không tăng pháp sư, phù hai người đúng thật là có chuyện rồi. Lão hòa thượng ta đây đã nói rồi. Băng phái, bánh mì đại vương. Sú hòa thượng đến đây PK đi. Băng phái, không tăng pháp sư, boss qua rồi ngươi muốn P bao lâu thì P, băng phái. Bầu tiên tử, câu cá trạch, hai người câu cái thứ đồ chơi kia làm gì thế, muốn nấu ăn thì không cần đến nguyên liệu đó. Băng phái, xanh xanh ly nhân, ta cũng muốn hỏi đây. Ngọc Thanh đường đi hái thuốc ta còn có thể hiểu nổi. Nhưng làm quái gì mà một bác sĩ lại cần tới nguyên liệu là cá trạch? Đó là cái quái gì thế, sục sạch trước bàn phím máy tính. Diệp Nhân Sinh rốt cuộc cũng bùng nổ, cầm lấy đốt mía trong khay ở bên cạnh, cắn một miếng to, chút sự tức giận vào đốt mía đáng thương kia, oán trách đủ rồi, phó bản vẫn còn phải đánh. Diệp Nhân Sinh và bánh mì đều vào đội ngũ của thân hổ chấn động. Click vào nhập bàn, giao diện đột nhiên chuyển thành các bức tranh tường. Chờ đến khi quá trình đã hoàn thành, trên màn hình là cô gái Ngọc Thanh từ trong núi xanh biếc đi đến một vách núi đen thui. Ma quỷ bên sườn đều là quái cấp 80, bởi vì nơi đây cách thành chủ Vân Tà Cốc của ma phái tương đối gần. Luôn là nơi để ma phái tàn sát bừa bãi. Người chơi của thần phái ít khi đến đây. Mà bọn họ cũng chỉ có dịp thừa lúc bọn người này thiếu thời gian mới có thể an toàn chạy vào phó bản. Cuối cùng các băng nhân của Đọa Lạc Thiên Sứ đã không toi công. Lúc Diệp Nhân Sinh cấp 50 đã không do dự mà chọn thần phái. Và cũng tin chắc phe yếu lúc nào cũng dễ sinh ra truyền thuyết anh hùng. Những lời này bị Lộ Mỹ Hà vô cùng khinh bỉ. Bác sĩ anh hùng, ngài hiện giờ sao không còn đi hàng yêu trừ ma? Diệp Nhân Sinh bị nói đúng chỗ đau, đành lòng tỏ vẻ phẫn hận, anh hùng còn chưa đủ cấp, vẫn là truyền thuyết, đội ngũ, hoa cúc căng thẳng, xanh tỷ đã có đủ cá trạch chưa? Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, dưới sự hỗ trợ câu cá của bánh mì, thụ yêu chắc chắn là đủ rồi. Đội ngũ, thân hổ chấn động, ta rất muốn nói là không nên lãng phí thời gian, đến Vân Gian Thương mua ít đồ nha. Nếu thiếu tiền thì cứ lấy của ta. Chấm, đội ngũ, xanh xanh ly nhân, khóc, hắn ta đều bán cho đám người của Vinh Quang. Nhắc tới việc này Diệp Nhân Sinh vô cùng bi thương. Trong game Đại Thương Nhân Vân Mạt rất có tiếng tăm. Không quan tâm đến tình nghĩa băng phái đồng môn. băng chủ người ta ra giá liền đem toàn bộ hơn 500 cá trạch tồn kho đi bán. Đến một con cũng không cho cô giữ lại. Đội ngũ, không tằng pháp sư, điều này cũng không thể trách Vân Mạt được. Trong bang Vinh Diệu gần đây mới thu nạp thêm một lượng lớn tiểu ngọc thanh chỉ vừa mới qua cấp 80. Kỹ năng câu cá không đủ. Hắn đã sớm tích góp rất nhiều cần câu bằng trúc trong Vinh Diệu để thu thập cá trạch đấy. Đội ngũ, bánh mì đại vương, xem ra băng chủ người ta thật tốt bụng, trả lại ta cá trạch đi. Đội ngũ, không tằng pháp sư, đang đánh quái không được nói chuyện phiếm. Biểu tượng nghiêm túc, không tằng à, ngươi đang tiếp tục giấu đầu hở đuôi sao? Đội ngũ, hoa cúc căng thẳng, khoản tiền đen của băng chủ ngoài việc là cua các em. Còn lại chỉ là cái giám. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, vô cùng đồng ý, đội ngũ, không tằng pháp sư, xanh xanh, biểu tượng khóc ròng, ta rất đau lòng, đội ngũ, xanh xanh ly nhân, lấy lại cá trạch, bằng không ta đi ăn máng khác, đội ngũ, không tằng pháp sư, biểu tượng hoảng sợ, đội ngũ, thân hổ chấn động, ha ha, thao tác làm việc của xanh thì thật đúng là rất tuyệt. Đúng là anh em tốt. Lần trước phó bang chủ Vinh Diệu cùng tỷ ấy bàn chuyện làm ăn một lần. Đang tính định cưới tỷ ấy đấy. Hòa thượng huynh phải chú ý đấy nhé. Đội ngũ, không tằng pháp sư, các ngươi đúng là lũ phá gia chi tử. Sau khi trải qua những ngày lộ Mỹ Hà cứ ở bên tai cô lải nhải thục nữ như ruồi bay. Cuối cùng Diệp Nhân Sinh cũng đã chốt bỏ được khí tức mạnh mẽ. Vô cùng nén nhịn xúc động muốn PK mà phần lớn kỹ năng đều thêm máu và thêm trạng thái. Trở thành một bác sĩ tròn trách nhiệm, người chơi bác sĩ vốn rất ít, mà Diệp Nhân Sinh lại là một cô nương. Hơn nữa thao tác vô cùng tinh vi chuẩn xác, ở trong trò chơi rất được hoan nghênh. Chính là hoan nghênh như thế Diệp Nhân Sinh nhìn thấy câu anh em tốt của Thân Hồ. Nhịn không được mà muốn rơi lệ. Là cô khi sinh ra đã có hơi khí dũng mãnh đeo bám sao? Rõ ràng đều là nữ giữa một đám đông nam, vì cái gì mà đại hoa sen lại phong sinh thủy khởi? Còn cô thì lại biến thành anh em tốt thế chứ? Diệp Nhân Sinh lại cầm lấy một đốt mía, nghiến răng cắn rắc một miếng. Chưa kịp ăn xong thì đám tiểu quái phía trước đều đã bị giết sạch sẽ. Cuối cùng đã tới trước mặt thụ yêu, mấy người hi hi ha ha một hồi. Cùng nhau tăng thêm trạng thái, bang chủ không tằng pháp sư là Thiện Vũ, bánh mì đại vương, thân hổ chấn động, hoa cúc căng thẳng theo thứ tự là Thiên Kiếm, Lưu Vân và Phạm Âm, hơn nữa xanh xanh ly nhân lại là Ngọc Thanh, đích thị là một tổ hợp tuyệt vời để tiến vào phó bản. Quái thụ yêu cấp 80 chính là phó bản tiểu boss của 5 người họ. Nhưng nó thường xuyên nhả ra một ít nguyên liệu tốt không thể tưởng được. Khiến cho những người chơi giống như không tàng pháp sư đều đến đây để thu thêm đồ vật. Tăng vốn của mình, ví dụ như bạo cúc bí thịt nè, phượng tỉ mỉm cười nè, thép tỏi to nhiều nước nè. Tuy rằng cái tên thực là biến thái, nhưng kỳ thật đều là những trang bị đặc biệt, ví dụ như quanh ảnh phù dung tỉ, là một thuộc tính không tệ lắm còn tấm chắn. Chỉ có vũ khí thượng hạng phượng tỉ mỉm cười có sức sát thương cực lớn mới có thể chống lại được nó. Người thiết kế trò chơi chắc chắn phải thường xuyên ghé thăm diễn đàn. Thụ yêu cũng không khó giết, chỉ cần bác sĩ coi trọng máu thì cơ bản không có gì khó khăn. Cho nên mọi người tha hồ nói chuyện phiếm, trong đội ngũ lại hi hi ha ha như cũ. Đội ngũ, hoa cúc căng thẳng, sinh tỉ mới cấp 83 thôi sao? Mau thăng cấp đi, theo bọn đệ đi đánh miếu Long Vương. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, về sau thăng cấp mệt quá. Đội ngũ, không tằng pháp sư, xanh xanh à không bằng chúng ta kết hôn đi. Biểu tượng kích động, điểm kinh nghiệm của nhiệm vụ vợ chồng rất nhiều đấy. Đội ngũ, bánh mì đại vương, chém bay xú hòa thượng. Xanh xanh đừng nghe hắn, ngày hôm qua hắn còn cầu hôn với sĩ sĩ. Còn nói gì mà tấm lòng của mình sáng như trăng rằm. Đội ngũ, không tằng pháp sư, ta nói chuyện với sĩ sĩ. Sao ngươi biết, đội ngũ, bánh mì đại vương, ta ở sau lưng con bé. Đội ngũ, thân hổ chấn động, biểu tượng hoảng sợ. Đội ngũ, hoa cúc căng thẳng, biểu tượng hoảng sợ. Đội ngũ, Xênh xênh ly nhân, biểu tượng hoảng sợ, đội ngũ, không tăng pháp sư, biểu tượng hoảng sợ, đội ngũ, bánh mì đại vương, phản ứng của mọi người là cái quái gì thế, chẳng lẽ nó chưa nói là ta là anh trai nó à, đội ngũ. Không tăng pháp sư, đội ngũ, thân hổ chấn động, gen nhà này đúng là thần bí. Đội ngũ, hoa cúc căng thẳng, đúng thế, em đáng yêu như thế mà lại có một ông anh trai như ngươi. Đội ngũ, xênh xênh ly nhân, phụt, đội ngũ, bánh mì đại vương, ta thèm vào, nếu không các ngươi nghĩ sao mà một cao thủ giang hồ như ông đây mà muốn tới một bang phái hèn mọn như các người, trừ khi không tàng pháp sư đánh ra N chữ. Bất nhã để phản bác thì boss thụ yêu ầm ầm ngã xuống. Diệp Nhân Sinh vô cùng phấn chấn, nhìn chăm chú vào trang bị lóe sáng trên mặt đất, chờ được phân phát, nhưng mà phó bản cấp 80. Ngoài cô ra thì bốn người kia sớm đã mãn cấp, chỉ cần thứ nhả ra là trang bị linh khí và sinh lực thì khẳng định sẽ thuộc về cô. Không tàng pháp sư lấy từng vật ra, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người bị một tia sáng chói phóng vào. Trên màn hình nháy mắt nhảy ra một thông báo. Hệ thống, người chơi không tàng pháp sư cùng với đồng đội đã trải qua trăm đắng nghìn cay. Đánh đổ thụ yêu, đã đoạt được thần phù bang phái ngoài ý muốn. Thông báo vừa xuất hiện, cả thế giới ồn ào. Thế giới, ốc sên đua xe, ta nhổ vào, bảo bối ơi, thế giới, thân hổ chấn động, hoa ha ha ha ha, ta bang phái cũng có biểu tượng. Thế giới, phô ra mày đẹp, papi của lão đại đúng là tốt quá đấy. Hôm nay đi mua vé số đi. Nhân phẩm, thế giới, say say, không tàng pháp sư, ta ra giá 10.000.000 bạc để mua lại thần phù. Có đồng ý chuyển nhượng không? Thế giới, mỹ lệ bì, đồ khốn, thế giới, giếng băng sâu, ha ha, vua đồ khốn này lâu quá không gặp. Thế giới, truyền thuyết hả bá, ta ra 10.000.000 lượng bạc, em gái không tàng chuyển cho ta đi. Thế giới, không tàng pháp sư, không bán, đây là thần phù bang phái thuộc về hoa thượng ta đây để giúp đỡ bang. Thế giới, thần tiên ca ca, đây là người thứ hai của thần phái có được thần phù. Bọn khốn ma phái đừng ghen ti nha. Trong kênh thế giới, thần phái và ma phái đều xem người của phe cánh của mình viết chữ màu trắng. Còn người của phe đối địch lại là chữ đỏ. Cái Ani không tránh khỏi việc buôn bán cùng tổ đội kêu sai người khiến xấu hổ. Lúc này người của thần phái lại có tranh chấp, lập tức chữ đỏ của ma phái liền nhảy ra. Thế giới, khát máu, ta nhổ vào chẳng qua đó chỉ là cái ấn phù sứt mẻ thôi sao? Cũng chỉ là cái giám, có cho không thì ông đây cũng không lấy. Thế giới, phong chi truyền thuyết, cái đồ chơi thần phái kia còn không thể sát thành được. Không có thực lực thì chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Thế giới, không tàng pháp sư, ai yêu quá chua quá chua. Có bản lĩnh thì các ngươi nhìn cái đồ vô dụng này xem. Thế giới, tàn sát thiên hạ, lũ thần phái đều là đồ ngu. Thế giới, phô ra mày đẹp, lũ ma phái các người miệng dính đầy phân. À ôi tội quá, thế giới, vân mạt, mua với giá 10.000.000 bạc. Số tiền này của bang phái ta đủ để tăng tới 4 cấp. Thế giới, gào khóc, không hổ là vân gian thương. Bảo bối của bang phái mình mà cũng không buông tha. Chuyện được copy tại truyện TR. Thế giới, hăng hái, thật đáng sợ. Thế giới, tiểu mỹ nhân, 9494. 9494. Chính thế. Song song với lúc đó, tin tức của bang hội hôm nay đột nhiên biến thành toàn thể mọi người hãy bạo cúc vân gian thương 100 lần không điều kiện. Vân gian thương nổi tiếng gian trá, người ta ngày nào cũng vội buôn bán, chưa bao giờ ra khỏi thành, muốn giết thì cũng khó. Trong bang phái vô cùng vui mừng, Diệp Nhân Sinh cũng rất kích động, thần phù bang phái có thể đủ để phóng ra bia đỡ cho bang hội. Toàn bộ phục trang lương thực quý hiếm cũng chỉ có bang thần phái Vinh Diệu mới có để cung cấp. Bây giờ lại có một cái như thế, cơ bản là có tiền mà không mua được, khó trách mọi lại hưng phấn như thế. Mấy người bọn họ vừa định dùng truyền tống phù để quay về thành thì trong đội ngũ đột nhiên có người nói chuyện. Đội ngũ, thân hổ chấn động, từ từ, đội ngũ, Không Tằng pháp sư, đội ngũ, Hoa Cúc căng thẳng, lão tư tới đây, muốn chúng ta giúp hắn làm nhiệm vụ giết boss, ngay tại sườn ma quỷ bên cạnh. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, ok, ra giá đi, 5 người hướng về phía cửa của phó bản để thoát ra. Cứ nghĩ là thân hổ hay Hoa Cúc sẽ thuật lại với lão tứ một phen. Nhưng chỉ thấy dưới góc trái nhảy ra một hàng chữ nhỏ. Mật ngữ, dưới bụng thu lại nói với bạn, quả nhiên xanh xanh là tốt nhất. 3. Trên mặt của Diệp Nhân Xanh xuất hiện mấy vạch đen, tuy rằng không phải là lần đầu tiên thấy tên của ba người này. Nhưng khi bọn họ cùng một lúc mà xuất hiện thì là như có thai vậy. Nghe nói thân hổ chấn động dưới bụng thu lại Hoa Cúc căng thẳng chính là bạn cùng phòng đại học. Lần lượt là lão đại, lão tứ và lão ngũ. Đầu năm nay Trạch Nam thật là đáng sợ, cho nên lấy cái tên như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giao diện thay đổi, Diệp Nhân Sinh lại cầm một khúc mía, nhìn quang cảnh âm u nơi sườn ma quỷ mà dùng mình. Đội ngũ, Không Tằng pháp sư, chúng ta rút lui từng người một khỏi đội ngũ, sau đó lại tổ đội với dưới bụng thu lại. Đội ngũ, Hoa Cúc căng thẳng, từ từ, đội ngũ, Hoa Cúc căng thẳng, ma phái, Diệp Nhân Sinh ngẩn ra, vội chuyển góc nhìn lên trước, một đám cái tên lớn màu đỏ hiện ra vây quanh bọn họ. Trên đầu mỗi người đều mang 4 chữ Đọa Lạc Thiên Sứ rất to. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Diệp Nhân Sinh vô cùng căng thẳng, nếu bảo bỏ chạy, thì cái này rất giống với phó bản quái thụ yêu cấp cao. Một ngày chỉ có thể vào một lần, lúc này muốn thoát ra khỏi phó bản là hoàn toàn không có khả năng. Nếu bảo đánh bừa, chưa nói tới đây chính là địa bàn của ma phái, mà bọn họ lại đơn thương độc mã. 5 người họ tuyệt đối không có kế hoạch nào ra trò. Có điều chết thì cũng chết, cùng lắm thì sẽ sống lại thôi, dù sao cũng không phải là chưa từng bị ma phái giết qua. Hiển nhiên 5 người bọn họ đều có chung ý nghĩ này. Nhưng lũ người Đọa Lạc Thiên Sứ lại chậm chạp không hề cử động. Không biết ở đây đánh cái quỷ gì? Đội ngũ, Không Tằng pháp sư, ha ha, thằng cháu kia sao lại lề mề như rùa thế? Dù sao thì cũng chết, ta lên trước đây, chết phinh còn hơn sống nhục. Anh ta vừa mới nói xong, một thân giáp vàng hoa thượng thiện vũ dẫn đầu xông lên. Đám người thân hổ và bánh mì đều theo sau. Quả nhiên bị băng phái Đọa Lạc Thiên Sứ sử dụng kỹ năng Lưu Vân làm đóng băng tại chỗ. Diệp Nhân Sinh chống cằm, vô vị ngồi chờ cột máu rớt về không? Kỹ năng hoa mỹ tràn ngập màn hình, nhưng mà mắt của Diệp Nhân Sinh rất sắc, đột nhiên phát hiện trong đám người ma phái cấp cao kia lại có tiểu hào mới hơn 40 cấp. Ở trong đỉnh Hoa Sơn, cấp 50 nhất định phải chọn phe thần ma rồi mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ. Nhưng mà mới hơn 40 cấp, căn bản là không thể lựa chọn phe phái được, chỉ dựa vào một mình bản thân cũng tuyệt đối không thể đến được sườn ma quỷ. Bọn chúng tới nơi này để làm gì? Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên Diệp Nhân Sinh cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, đừng phóng quần công, cách chương.